Chương 1138, các ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn. Lúc trước Tây Nam cảnh địa vừa thấy, Mộ Dung Tím Thương liền bị Trọng Nguyệt câu đi thôi tâm, hết lần này tới lần khác rời đi Tây Nam cảnh địa về sau, Trọng Nguyệt liền mất tích, làm hại hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới. Ăn cơm cu nở dê ăn không vô, liền hoa đường phố đều không có đi, hoàng đế còn một lần cho là hắn cải biến. Chỉ là 10 năm trôi qua, cái này nhị hoàng tử lại khôi phục trước đó bộ dáng, hắn không phải ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp được. Mộ Dung Thời Vũ ánh mắt lạnh lùng đảo qua những người kia, cảnh cáo các ngươi, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, ta nhắc nhở trước các ngươi một lần, hắn mặc dù chỉ có 25 tuổi, có thế thực lực so với Itama nhờ hơn, các ngươi tốt nhất đừng đi chọc hắn. Thời Vũ, cao vị phía trên nam nhân đưa tay vướt vướt mi tâm, nói thế nào bắt đầu mê sảng đến rồi. Hai thời gian 15 năm, có thể mạnh đến mức nào hoàng thượng, thủ thành quan binh đội trưởng cầu kiến, nói là bắt được ma tộc người khả nghi sĩ, cư tên báo cáo, bọn họ cùng khống chế ma thú nam nhân nói lời nói. Ngoài cửa tiến đến thị vệ quỳ một chân trên đất, đem sự tình nói ra. Mộ Dung Viêm nghe vậy, lập tức có chút im lặng. Cái này mới nói con của hắn sự tình, làm sao cắm chuyện như vậy tiến đến. Bất quá việc quan hệ ma tộc, không thể mặc kệ, nhữ nhữ mày lại. Mộ Dung Viêm mở miệng nói ra, để cho bọn họ đem hai người kia mang vào. Đúng. Thị vệ kia nghe vậy, tức khắc lui ra ngoài. Chờ rời đi đại điện về sau, thị vệ kia mới phát hiện ra có một chuyện quên nói. Cái kia chính là bị mang đến cái kia trong hai người, trong đó một cái cùng lục hoàng tử dung mạo rất tương tự được rồi. Hoàng thượng dù sao đều muốn gặp bọn họ, đến lúc đó liền biết, hắn liền không uổng công vô ích. Cắm một việc đi ra. Liên quan tới 17 hoàng tử sự tình, đám người không tiếp tục nói. Mọi người ở đây nhìn chăm chú trước, bên ngoài đại điện, một đám quan binh cùng hai người đi đến. Mà cái kia hai cái đi ở phía trước người, giống như ban đêm ngôi sao một dạng lóe ra hào quang óng ánh, lập tức đoạt đi tất cả mọi người ánh mắt. Thiên một vị đại thần kinh hô một tiếng, người này tại sao cùng lục hoàng tử dáng dấp như vậy tương tự hoàng đế nghe vậy, nhìn về phía Bắc Minh Dạ, khi nhìn đến Bắc Minh Dạ trong nháy mắt, Mộ Dung Viêm chợt đứng lên, kích động nói không ra lời. Thực cùng Thời Vũ dáng dấp như vậy tương tự, cái này là chuyện gì xảy ra? Dung mạo tương tự còn chưa tính, thậm chí ngay cả con mắt cũng là tử sắc, cái này nguyệt chi giới, con mắt màu tím cũng chỉ có hai người, một người là hắn Ai Phi, còn có một cái chính là Thời Vũ, hiện tại lại ra tới một cái. Gặp qua bệ hạ, đám kia quan binh quỳ đi xuống về sau, đội trưởng tức khắc mở miệng nói ra, căn cứ cư tên nhìn thấy. Ba con rực long thú xuất hiện ở đế đô vết thương, phía trên dưới đến một cái nam nhân kia đồng thời cùng hai người bọn họ nói chuyện. Mộ Dung Viêm giờ phút này căn bản không hề nghe đội trưởng kia nói cao ý gì, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ. Người này chẳng lẽ chính là hắn mất đi nhiều năm nhi tử Thời Vũ, hắn là Mộ Dung Thời Vũ? Nhìn Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm một chút, theo sau đó xoay người, nhìn xem Mộ Dung Viêm nói ra, phụ hoàng, đây chính là nhi thần đệ đệ. Một câu, tọa thật Mộ Dung Viêm cùng tất cả mọi người suy đoán. Tương tự như vậy dung mạo, ngay cả màu mắt đều là giống nhau, làm sao có thể không phải thân huynh đệ. Quỳ trên mặt đất quan binh cùng người đội trưởng kia trợn tròn mắt, nam nhân này là lục hoàng tử đệ đệ, mặc dù bọn họ chưa thấy qua lục hoàng tử, có thế Mộ Dung Thời Vũ cái tên này lại là biết rõ. Hiện tại lục hoàng tử nói một câu như vậy, lập tức biểu lộ Bắc Minh Dạ thân phận.